Thất thất tôi yêu em. Chương 15 giờ 15, đêm tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau khi Chu Tước Minh vừa rời đi thì Phong Diệp Thần cùng Hà Tĩnh Hy đi đến. Tính tong, nghe tiếng chuông cửa, Hình Thất Thất đi nhanh ra mở thì thấy một cảnh tượng vô cùng dễ thương của hai người bọn họ. Này, anh xách giùm chiếc vali đi. Hà Tĩnh Hy nũng nịu. Vali của cô chất vàng à, hay là gom cả chiếc tủ quần áo của cô vào đây luôn rồi. Xì, chỉ vài bộ thôi mà. Hà Tĩnh Hy khoanh tay trước ngực nhìn chiếc vali. Ha, vài bộ của cô chắc tôi mở triển lãm trang phục cũng được đấy. Đồ của tôi đắt giá thế à, nhìn thấy hai người họ Hình Thất Thất không nhịn nổi cười nhưng cố kìm nén. Hai người vào nhà đi. Thấy Thất Thất, Hà Tĩnh Hy liền chạy nhanh tới ôm cổ cô. Nhớ em quá à, tối qua chị về muộn nên không nói em tới đón sợ làm phiền em. Hà Tĩnh Hy khoác tay Hình Thất Thất đi vào nhà. Ai đó bị phớt lờ mới lên tiếng nói. Thế cô không làm phiền tôi à? Hai người họ chỉ quay lại nhìn rồi quay lại đi vào nhà. Anh bị phớt lờ lần hai. Xách chiếc vali vào trong. Nặng chết đi được. Hà Tĩnh Hy bước vào bếp nhìn thấy trên bàn toàn là những món ngon. Cô mới xoa bụng rồi kéo ghế ngồi xuống. Thất Thất, mấy món này là em làm à? Hừm. Ngon quá. Hà Tĩnh Hy vừa nhoản nhẻn ăn vừa nói. À, ừ, giọng cô ấp úng. Phong Diệt Thần sau khi xách đồ vào trong phòng thì cũng tiến ra bàn ăn. Thất Thất mới lên tiếng. Hai người ngồi đây ăn đi, em lên phòng thay đồ đã. Hà Tĩnh Hy gật đầu vẫn không ngừng ăn. Phong Diệt Thần mới nhìn Hà Tĩnh Hy ngơ ngác nói. Cô bị bỏ đói mấy tháng hay sao mà ăn dữ vậy? Tại hôm qua lên máy bay làm biếng ăn nên giờ đói thôi. Tĩnh Hy, tôi có chuyện muốn nói với cô. Mặt Phong Diệt Thần trở nên nghiêm túc. Hà Tĩnh Hy lúc này tò mò mới ngừng ăn nhìn vào khuôn mặt của Phong Diệt Thần. Có chuyện gì lớn mà anh nghiêm túc thế? Tôi muốn cầu hôn Thất Thất. Nghe đến đây, Hà Tĩnh Hy trở nên thất thần, khuôn mặt biến sắc rõ rệt. Tay chân không còn sức, đôi đũa trên tay cũng rơi xuống bàn. Phong Diệt Thần mới nhỏm nhìn cô. Cô không khỏe sao? Hà Tĩnh Hy chợt lấy lại bình tĩnh, cố gắng gượng cười nhìn Phong Diệt Thần. Tôi không sao. Anh định khi nào rồi tỏ tình? Tối nay, cô giúp tôi chuẩn bị nha. Cô ấy rất thích biển, nên sẽ tổ chức ở biển. Ừ, tôi sẽ giúp anh. Nói xong Hà Tĩnh Hy thất thần đứng dậy đi vào phòng. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không khóc trước mặt anh. Cảm giác lúc này của cô không biết là sao nữa. Lên phòng cô khóc rất nhiều, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Tối đến, giữa thành phố xa hoa, lộng lẫy, một cảnh tượng đẹp mê hồn diễn ra giữa một bãi biển. Phong Diệp Thần đứng giữa trái tim được thắp bằng những ngọn nến lung linh xếp xung quanh. Trên tay anh cầm một bó hoa đang chờ đợi người con gái của đời mình. Lát sau, Hà Tĩnh Hy cũng đưa Thất Thất đến. Hình Thất Thất không khỏi bất ngờ trước những gì xảy ra. Phong Diệp Thần, anh ấy cầu hôn cô. Hà Tĩnh Hy cũng không muốn quấy rầy không gian riêng tư của hai người nên đã đẩy Thất Thất vào lòng anh rồi rời đi. Chị Tĩnh Hy, Thất Thất võng gọi. Thất Thất, Phong Diệp Thần lấy hết can đảm để nói lời tỏ tình. Ở nhà anh dành thời gian tập nói rất nhiều nhưng trước mặt cô lại ấp úng không biết nói gì. Anh mới hít thật sâu nhìn thẳng vào mắt cô. Thất Thất, hôm nay một ngày vô cùng đặc biệt của anh và anh muốn biến ngày đặc biệt đó thành ngày đặc biệt của hai chúng ta. Thất Thất lấy anh nha. Anh đưa bó hoa cho cô rồi quỳ gối xuống, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ mở ra đưa trước mặt cô. Anh Diệt Thần, nhìn nhau một hồi Thất Thất mới trả lời trước sự mong đợi của anh. Anh Diệt Thần, em xin lỗi. Phong Diệt Thần mới đứng dậy ôm chặt lấy cô. Cô mới khóc lớn. Phong Diệt Thần ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói, không sao, anh hiểu, chúng ta vẫn có thể là bạn mà. Hình Thất Thất thút thít nói. Phong Diệt Thần xoa nhẹ gò má lau đi nước mắt cô. Được rồi, chúng ta vẫn là bạn, anh vẫn là anh trai em. Không nói thì cũng biết trong lòng Phong Diệt Thần vô cùng thất vọng. Buồn bã vì bị người mình yêu từ chối. Anh đã chờ đợi ngày nay rất lâu. Mình rằng ngày này sẽ nhận được kết quả. nhưng lại không như mong muốn. Ngồi trước bãi biển nói chuyện một hồi lâu, Hình Thất Thất mới nói là muốn về nhà. Phong Diệt Thần mới ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô từ chối. Trước lúc đi cô mới mỉm cười thỏ thẻ nói với anh. Anh Diệt Thần, cô ấy ở rất gần với anh. Anh nên mở lòng hơn một chút. Anh sẽ tìm được người mình thương. Anh không hiểu cô nói gì, chỉ mỉm cười rồi tạm biệt cô. Một lúc sau khi Thất Thất đi anh cũng rời đi. Trên đường về anh thấy Hà Tĩnh Hy đang ngồi ở một quán nhậu nhỏ quen đường. Anh mới dừng xe lại và đến ngồi cạnh cô. Đúng lúc tôi cũng muốn uống vài ly. Phong Diệt Thần nói với vẻ buồn rầu. Rồi từ từ ngồi xuống. Cách chương.